Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, 447, chương 447, chi mạch tiểu đấu. Đêm khuya, trong phòng một mảnh đen kịt, xếp bằng ở trên giường Từ Ngôn đang vận chuyển trúc cơ cảnh tâm pháp. Sau một khắc, đột nhiên mở hai mắt ra, một cái mập mạp thân ảnh, đang từ trong vách tường đi tới. Trời sáng nửa đêm động thủ. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Khương Đại hai con mắt lóe ra xanh mơn mởn lộng lẫy. Nhìn quỷ khí âm trầm. Nói nhỏ lấy động thủ thời gian. Được, Từ Ngôn chỉ nói một chữ. Lại lần nữa đóng lại hai mắt. Khương Đại ban đầu vốn còn muốn lung lạc đối phương một phen. Chỉ ít để Từ Ngôn cái này không có gì kiến thức đệ tử mới không cần sợ hãi lo lắng. Không có nghĩ rằng người ta so với hắn đều muốn an ổn. Lật qua hai cái to lớn trong mắt, Khương Đại tự giác không thú vị phía dưới, quệt miệng lại đi trở về vách tường. Không sợ tốt nhất, chỉ cần giúp hắn mở ra tầng 3 trận pháp, cái này khôi lỗ cũng thì không có tác dụng gì. Dựa theo Khương Đại tác phong trước sau như một, không dùng khôi lỗ, hoàn toàn biến mất ở nhân gian mới đúng tốt nhất kết cục. Nhớ tới Từ Ngôn trong mắt trái cái kia cỗ làm cho người sợ hãi khí tức. Khương Đại trong phòng trầm ngâm nửa ngày, lạnh hừ một tiếng, quyết định tại trộm lấy linh đan về sau, vẫn là không đi để ý tới Từ Ngôn cho thỏa đáng. Tỉnh được bản thân khó có thể thoát thân, thực Khương Đại chính mình cũng cảm thấy kỳ quái. Một người trúc cơ cảnh tân nhân mà thôi, thế mà làm cho hắn sinh ra kiêng kỵ thậm chí là đáng sợ. Loại tình huống này hắn có thể chưa bao giờ từng gặp phải. Phải biết tại tà phái tông môn, cho dù là cùng hắn cùng giai hư đan trưởng lão nhìn thấy hắn, cũng muốn tất cung tất kính. Tuy nhiên chưa tới nguyên anh, nhưng là Khương Đại xuyên cái này tục danh, tại Thiên Quỷ Tông phân lượng gần như không thua kém nguyên anh cường nhân. Hư đan chi cảnh đệ nhất nhân, trong tà phái thủ đoạn tàn nhẫn nhất trưởng lão, ngay cả mình sư tôn đều có thể giết chết tàn nhẫn hạng người. Lấy luyện hóa người khác hư đan làm vui ma đầu. Đủ loại kinh hãi thế tục xưng hô, bồi dưỡng một vị trong tà phái chính thức hung ma, tại thiên cương mảnh đất, có thể cùng Khương Đại xuyên cái này tục danh chống lại. Chỉ có Sở Bạch, trong bóng tối, bên người còn quấn mấy chục cái vô diện lệ quỷ bàn tử. Khóe miệng liệt ra một cỗ âm lãnh ý cười, chỉ cần tích xúc anh đan tới tay, trùng kích cảnh giới thì có 90% chắc chắn. Sở Bạch, hừ. Hư đan đệ nhất nhân tên tuổi tặng cho ngươi. Lão tử muốn làm nguyên anh chi cảnh đệ nhất nhân. Hắc hắc, kha kha kha kha. Khương Đại đang cười lạnh không ngừng. Hắn đã chịu đủ có người cản trở hắn thành là hư đan đệ nhất nhân tốc độ. Cái kia Sở Bạch tuyệt không phải bình thường. Cho nên Khương Đại chuẩn bị nhất cử đột phá nguyên anh. Vì gia tăng càng nhiều nắm chắc, cái này mới không tiếc đổi dung mạo, lẫn vào Kim Tiễn Tông. Mục đích, chính là đan các bên trong chân quý nhất một loại tích xúc anh đan. Có lẽ trộm lấy linh đan về sau, Khương Đại xác thực có thể trở thành nguyên anh cường nhân. Nhưng hắn bây giờ hư đan chi cảnh đệ nhất nhân cũng nửa điểm không giả. Bởi vì Sở Bạch đã là nguyên anh cảnh, chỉ bất quá Khương Đại cũng không biết rõ tình hình mà thôi. Trầm tĩnh đêm tối, dần dần bị ánh dạng đông tê liệt, sắc trời mới vừa sáng. Toàn bộ Kim Tiễn Tông phảng phất cũng theo sôi trào lên. Mỗi năm một lần chi mạch tiểu đấu, trừ 3 năm một lần tông môn diễn võ bên ngoài, được cho Kim Tiễn Tông náo nhiệt nhất một việc trọng đại. Trong núi không 5 tháng, đến tông môn, nhưng liền không có ngày Tết cái này nói chuyện. Thế giới phàm tục chính là đêm giao thừa, mà tu hành tông môn đệ tử, làm theo đang chuẩn bị lấy nghênh đón một trận ác chiến. Trừ chân truyền bên ngoài, tất cả phổ thông đệ tử cùng chấp sự đệ tử đều có thể tham dự lần này chi mạch tiểu đấu. Mỗi một chỗ chi mạch lại ở mỗi người địa vực tự hành tổ chức. Linh Yên các mấy ngàn đệ tử tham dự tiểu đấu nhiều đến nhiều hơn phân nửa. Loại này chi mạch tiểu đấu thực là một loại để các đệ tử luận bàn cơ hội. Thật chính là muốn tại tiểu đấu phía trên liều mạng, là những thực lực đó thâm hậu, có hy vọng tranh giành đến 10 vị trí đầu liệt kê đệ tử cũ. Tuyệt đại đa số đệ tử lên đài chỉ là vì nghiệm chứng một phen chính mình tu vi thôi. Cho nên không đến cuối cùng, tiểu đấu phía trên sẽ không xuất hiện thương vong. Một tòa to lớn tháp cao trước, trong phạm vi cho phép trên quảng trường xây dựng chỉnh một chút 10 tòa cao cỡ nửa người sàn gỗ. Ở vào luyện khí ngoài tháp những lôi đài này, chính là lần này Linh Yên các tiểu đấu sân bãi. Đám người phun trào trên quảng trường, song song đứng vững 8 vị kim bào trưởng lão, cầm đầu chính là Ngụy Minh. Một vị khác an bài 10 tên đệ tử mới trưởng lão Ngô Phóng cũng ở chính giữa. Còn lại 6 vị trưởng lão 3 nam 3 nữ, dung mạo khác nhau, bên trong lớn nhất làm cho người chú mục, là một cái thân hình 10 phần nam tử gầy nhỏ, còn có bên cạnh hắn vị kia thân hình thon dài, dung mạo thanh tú lệ nữ trưởng lão. Hai người này là một đôi phu thê, tại Linh Yên các lừng lẫy có tên. Nam tử gầy nhỏ là luyện khí điện trưởng lão, gọi từ Yun Trạch, nữ tử tên là Lâm Tiểu Nhu, vì luyện đan các trưởng lão. Bởi vì hai người này thấy thế nào làm sao không xứng. Một cái còm nhom theo con khỉ lớn một dạng, một cái khác làm theo xinh đẹp kinh người giống như trên trời tiên tử. Cho nên hắn chi mạch đệ tử bí mật gọi đùa vì kết tóc châu hoa. Kết tóc nói là hai người phu thê chi thực, mà châu hoa có thể cũng không phải là cái gì tốt lời nói. Ngụ ý vì phân châu cùng hoa tươi, tuy nói bí mật bị người chê cười, nhưng là hai người cảm tình vô cùng tốt. Nhiều năm đạo lữ, sớm đã ngầm hiểu lẫn nhau, tăng thêm từ Yun Trạch tính khí lại tốt, cho dù bị hắn trưởng lão cầm điểm yếu trào phúng, cũng chỉ hội bật cười lớn. Trưởng lão ở giữa trào phúng, phần lớn chỉ là trò đùa, lại không người thành tâm muốn nói móc vị này từ Yun Trạch. Đừng nhìn tính tốt, vị này từ trưởng lão tại Linh Yên các địa vị cũng không thấp. Xuất thân luyện khí điện một mạch, cực tinh thông luyện khí chi đạo. Hắn phu nhân càng là luyện đan cao thủ. Hai cái vị này đan khí hợp nhất phía dưới, phòng thân có thể xưng kim tiễn tông số 1. Tại giới tu hành, luyện đan cùng luyện khí cao thủ cũng không có người nghèo. Niếp Ẩn lúc này đang đứng tại Từ Yun Trạch sau lưng. Từ Yun Trạch chính là Niếp Ẩn sư tôn. Lúc sáng sớm, Linh Yên các đệ tử toàn bộ tụ tập tại luyện khí ngoài tháp trên quảng trường. Mấy vị trưởng lão đàm luận với nhau vài câu, sau cùng từ Ngụy Minh ra mặt, tuyên bố tiểu đấu bắt đầu. Tại tiểu đấu trước khi bắt đầu, có chấp sự đệ tử nói rõ giao đấu quy tắc. 10 tòa lôi đài, phân biệt có 2 vị đệ tử lên sân khấu giao đấu. Người thắng tiến giai vòng tiếp theo, người thất bại trực tiếp đào thải. Cứ thế mà suy ra, sau cùng 10 tòa lôi đài chọn ra 10 người. 10 người này hội thu hoạch được mỗi người 500 khối linh thạch khen thưởng. Sau đó bắt đầu tinh luyện tài liệu tỉ thí, lại chọn ra top 3 chi vị. Đơn giản quy tắc, cho dù mới nhập môn đệ tử nghe xong cũng liền toàn hiểu rõ. Những lão đệ đó tử càng là không đợi được nhịn, từng cái xoa tay bôi trường. Đao kiếm không có mắt, đạo pháp vô tình, lên đài thì phải làm cho tốt thương vong chuẩn bị. Khiếp đảm người, không thể so với cũng được. Ngụy Minh vẫn nhìn mấy ngàn đệ tử, Hồng Thanh gào to, giao đấu bắt đầu. Một câu giao đấu bắt đầu, trên quảng trường nhất thời náo nhiệt lên. 20 đạo thân ảnh nhao nhao leo lên sàn gỗ, trong chớp mắt mỗi người tranh đấu tại một chỗ. Một ngày thời gian thì phải quyết ra 10 tên người thắng được. Đây là chi mạch tiểu đấu từ trước quy củ. Hư đan trưởng lão cũng không có gì công phu bồi tiếp một đám phổ thông đệ tử. Cho nên vòng thứ nhất giao đấu, tốc độ cực nhanh, lên đài đệ tử càng là thi triển ra tất cả vốn liếng. Muốn phải nhanh một chút đánh bại đối thủ, thắng được điều kiện chỉ có một đầu, đem đối thủ đánh ra sàn gỗ. Trong đám người, Từ Ngôn yên lặng chú ý lên đài đệ tử giao đấu. Trường kiếm bị lưng hắn tại sau lưng. Sơn Hà Đồ làm theo thu vào trong chữ vật đại. Đào Mệnh dùng thượng phẩm phi hành pháp khí. Tại loại này vạn chúng chú mục thời điểm, vẫn là thu lại cho thỏa đáng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.